chỉ còn lại một lọ vạn niên thạch nhũ dịch, bọn hắn không nghĩ biện pháp lấy được chỉ sợ khó mà có cơ hội nữa. Lăng Tiếu và Thải Hà Nguyệt ở một bên liếc mắt đưa tình rất thoải mái. Chỉ còn mấy ngày là đến cổ thành, bọn hắn cũng không có tâm tư nữa. Lăng Tiếu trong lòng thầm hô, thật đúng bảo trì bình thản a hát, cuối cùng nhịn không được mở miệng trước chính là hai người quỷ bà yêu công. Các nàng ngồi trên song đầu phi xà lợi dụng mật nhập truyền âm chi pháp nói với Lăng Tiếu. Ô hắc ha ha, bình vạn niên thạch nhũ dịch kia của Thiên Diện huynh có thể đổi cho hai người chúng ta không, chúng ta có thể dùng bất luận giá lớn nào để đổi. Vợ chồng quỷ bà yêu công trong tứ đại ác nhân mặt ngoài thực lực thấp nhất chỉ có tu vị trung giai địa hoàng, nhưng các nàng lại có bí pháp không thể tưởng tượng nổi, có thể vượt cấp khiêu chiến, cho dù đối mặt cao giai địa hoàng cũng có lực đánh một trận, thậm chí có thể đánh giết. Chỉ có điều ấn tượng của Lăng Tiếu đối với hai người các nàng là không tốt nhất cũng buồn nôn nhất. Ban đầu lần đầu gặp ở quán rượu, thủ đoạn gợi ít người kia của nàng giờ hắn vẫn nhớ rõ. Lăng Tiếu lạnh nhạt nói, các ngươi có đồ gì có thể đổi được với ta sao? Lăng Tiếu nói lời này cũng không dùng mật nhập truyền âm chi pháp mà trực tiếp nói ra trước mặt mọi người. Độc Hạt Tử và Cuồng Đạo Nhân liền trở nên nóng nảy. Hai tên quái dị các ngươi lại muốn ăn một mình, không có cửa. gocchuyenaudio.com, đâu, Cuồng Đạo Nhân khó chịu mắng một câu tiếp theo hòa khí nói với Lăng Tiếu. Lăng huynh, ngươi đổi bình vạn niên thạch nhũ dịch kia cho ta đi, ta có thể xê dùng càn khôn đại của ta trao đổi với ngươi. Cách chương.